Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Lạc Thị Hoang Thiên Thuật, Dịch Đại Ca, người đến thật lâu rồi à? Đào Nhi đỏ mặt hỏi, ây, vừa tới, Dịch Vân nhìn ra Đào Nhi không dễ chịu. Liền nói láo, ồ nha, Đào Nhi rất dễ dàng sẽ tin Dịch Vân lời nói. Rõ ràng thở phào nhẹ nhõm mần đi, Dịch Đại Ca. Thân thể của ngươi thật giống khôi phục rất nhiều nhỉ. Đào Nhi không cảm giác được Dịch Vân năng lượng trong cơ thể lưu động. Thế nhưng chỉ nhìn Dịch Vân sắc mặt, liền có thể xác định điểm này. Trước Dịch Vân bị thương quá nặng, ngũ tạng lục phủ đều nát xong. Người bình thường như vậy, đã là người chết, Đào Nhi không nghĩ tới. Dịch Vân có thể nhanh như vậy khí sắc liền trở nên tốt đẹp. Này sức khôi phục, thật sự phi thường cao minh. Hừm, Lạc sư tỷ cho ta một viên chữa thương xá lợi, nổi lên tác dụng không nhỏ, Dịch Vân thuận miệng nói ra. Đào Nhi nghe xong, hì hì nở nụ cười, tựa hồ bởi vì Dịch Vân lời nói mà cảm thấy hài lòng. Lạc thị bộ tộc luyện được yêu đan, xá lợi, nhưng là phi thường nổi danh, đặc biệt là ở Lạc thị bộ tộc Hoàng Đô. Có Lạc thị bộ tộc lợi hại nhất Hoang Thiên Sư, bọn họ rất ít ra tay, nhưng là một khi ra tay, luyện chế ra một ít kinh thế xá lợi, liền vạn yêu đế thiên tôn giả cấp đại năng, cũng tới cầu một viên. Đào Nhi nói những này thời điểm, cũng có chút vẻ tự hào, nàng mặc dù là nhân tộc, nhưng dù sao hiện tại cũng thuộc về Lạc thị, nàng đồng dạng vì là Lạc thị mạnh mẽ mà tự hào. Chỉ là, ở Lạc thị bộ tộc, nhân tộc con số không nhiều, hơn nữa một cái so với một cái thực lực yếu, căn bản không có cách nào cùng Lạc thị yêu tộc so với. Tuy rằng Lạc thị cao tầng tuyên bố nhân tộc yêu tộc bình đẳng chung đụng quy định, nhưng chân chính phổ biến lên, vẫn là rất khó khăn. Ở Lạc thị rất nhiều nơi, nhân tộc đều sẽ bị xa lánh, bị ức hiếp, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ở thế giới của võ giả, nhỏ yếu đương nhiên cũng bị ức hiếp, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đối với cùng là nhân tộc Dịch Vân, Đào Nhi có loại trời sinh cảm giác thân thiết, tất cả mọi người là nhân loại, đồng bệnh tương liên, ồ, Lạc thị bộ tộc, trên hoang thiên thuật trình độ cao minh. Dịch Vân nghe Đào Nhi vừa nói như vậy, lúc này mới nhớ tới Lạc Hỏa Nhi ở Thái A Thần Thành thời điểm. Chính là chủ tu hoang thiên thuật. Lúc đó, Lạc Hỏa Nhi hoang thiên thuật liền phi thường lợi hại, nhưng mà, Lạc Hỏa Nhi cùng Dịch Vân so với năng lượng khống chế thời điểm. Nhưng bại bởi có tử tinh Dịch Vân, điều này làm cho Lạc Hỏa Nhi tiểu thư rất tức giận. Kỳ thực Dịch Vân bây giờ suy nghĩ một chút, ở Thái A Thần Thành thời điểm, Lạc Hỏa Nhi sử dụng hoang thiên thuật, nên cùng vạn yêu đế thiên hoàn toàn khác nhau, sử dụng hoang xương cốt tài liệu chất liệu lượng không được. Kết ấn thủ pháp bất đồng, hoang thiên thuật truyền thừa cũng khác biệt, cái này loại bất đồng phía dưới, Lạc Hỏa Nhi cơ hồ là học lại từ đầu, nhưng dù vậy, nàng cũng nhanh chóng học xong rồi. Phải nói, Thái A Thần Thành hoang thiên thuật, Lạc Hỏa Nhi đương thời chỉ là bởi vì tại hạ giới tị nạn thời điểm. Nhàn không có chuyện làm, mới có thể học tập một phen, nàng chân chính tinh thông Lạc thị hoang thiên thuật, là không thể lấy ra. Nếu không sẽ giải thích không rõ, hơn nữa tăng cường nàng bại lộ thân phận nguy hiểm mà ni nhàn hạ thời gian học tập hạ giới hoang. Thiên thuật, dùng xuống giới quy tắc khuất nhục sở hữu Thái A Thần Thành hoang thiên thuật tuấn kiệt. Chỉ là ở năng lượng trên sự khống chế, nàng thực sự không sánh bằng Dịch Vân cái này bật hách khác loại thôi. Không trách lúc trước ta thắng nàng, nàng như vậy không vui, Dịch Vân lầm bầm lầu bầu. Hiểu ý nở nụ cười, Lạc Hỏa Nhi đến từ chính 12 đế thiên, vẫn là Lạc thị bộ tộc dòng dõi đích tôn, giống một cái kiêu ngạo con mèo nhỏ, nàng xem qua giới Thái A Thần Thành người, trong lòng đều là tràn đầy cảm giác ưu việt, coi như lúc rảnh rỗi tùy tiện học một chút hạ giới hoang thiên thuật, đều nên treo lên đánh đám người kia, ở Lạc Hỏa Nhi trong lòng, những này hạ giới người. Nên vây quanh nàng, một mực ca ngợi mỹ mạo của nàng cùng thiên phú vô song mới đúng. Đáng tiếc, liền ở đây quần người nhà quê bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái cũng không biết Thú Dịch Vân. Ở năng lượng khống chế phương diện đem Lạc Hỏa Nhi so không bằng. Nàng đây làm sao có thể tiếp thu, trực tiếp xù lông, Dịch Vân không khỏi nghĩ tới đương thời Lạc Hỏa Nhi ở năng lượng khống chế phương diện thua trận về. Sau, thiết kế hố hắn, kết quả Lạc Hỏa Nhi chính mình ngược lại đi trong hầm vẻ khốn quẫn. Dịch Vân khóe miệng không nhịn được có chút cong lên, hắn cũng là cảm khái, thực sự là thời gian cực nhanh, ai có thể nghĩ tới, bọn họ sẽ ở mười mấy năm sau, đồng thời xuất hiện ở Vạn Yêu Đế Thiên đây. Dịch đại ca, thân thể ngươi còn không được, uống chút dược thiện cháo đi. Đây chính là chính ta loại linh cốc đây, Đào Nhi từ trong nhà bưng ra hỗn loạn đến. Có chút nhỏ kiêu ngạo nói, nàng ở Phong Linh Sơn, có rất nhiều việc vặt vãnh muốn làm, thời gian tu luyện không nhiều, trong đó liền bao gồm vì là Lạc Phong Linh chuẩn bị linh thực. Lạc Phong Linh một ngày ba bữa rất chú ý, rất nhiều đồ ăn đều là Đào Nhi nấu chế ra, Đào Nhi tu vi tuy rằng không cao, nhưng là luận phanh chế linh thực, vẫn là rất sở trường. Đào Nhi cho Dịch Vân sới một chén thơm ngát dược thiện cháo. Chỉ là ngửi hương vị, cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Này một bát cháo, không chỉ dùng gạo linh, còn thả rất nhiều dược liệu, uống vào đối với tu dưỡng thân thể có nhiều chỗ tốt. Dịch Vân nói câu cảm tạ, tiếp nhận cháo đến uống một hớp, quả nhiên mùi vị rất tốt. Hơn nữa dược thiện cháo uống vào bụng, còn hóa thành một luồng noãn rung rung sức mạnh, để Dịch Vân cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bất quá lúc này, Đào Nhi chính mình lại không hút cháo. Nàng lại bắt đầu đối với nàng chiếc đỉnh nhỏ kia, bày ra hoang thiên thuật đến rồi. Nguyên bản nung đỏ đỉnh nhỏ, hiện tại nhiệt độ làm lạnh, trở nên đen thùi lùi. Xem ra cũng không phải là cái gì xa hoa xá lợi đỉnh. Nên chi phí rất rẻ, còn dùng vật liệu, càng là có thể bớt thì bớt, muốn bồi dưỡng một cái đẳng cấp cao hoang thiên sư, cần đại lượng tài liệu quý hiếm để luyện tập, đây là một bút to lớn chi tiêu, vì lẽ đó không phải danh môn xuất thân hoang thiên sư muốn ra mặt. Thật quá khó khăn, Đào Nhi xuất thân bần hàn, kỳ thực đừng nói Đào Nhi, coi như là Lạc Phong Linh, nàng ở thể hiện ra chính mình thiên phú trước. Nàng ở Lạc thị bộ tộc bên trong, cũng không tính là xuất thân tốt, nàng có thể đi đến bây giờ, đều dựa vào cố gắng của mình, so với như bây giờ Lạc Phong Linh sắp tới, liền ngựa không ngừng vó bắt đầu bế quan, Đào Nhi biết rõ tình huống của chính mình, muốn trở thành đỉnh cấp hoang thiên sư là chuyện không thể nào. Nàng cũng không lớn như vậy dã tâm, nàng chỉ là muốn mình có thể theo kịp tiểu thư. Ở tiểu thư luyện chế xá lợi thời điểm, có thể đánh làm trợ thủ, không cản trở liền thỏa mãn. Dịch Vân nhìn Đào Nhi luyện chế xá lợi, ở một bên, còn bày một quyển quyển sách tịch, có mấy sách thư tịch mở rộng ra. Dịch Vân nhìn lướt qua, trong đó ghi lại, chính là hoang thiên thuật kết ấn thủ pháp, đây là Vạn Yêu Đế Thiên hoang thiên thuật truyền thừa. Đương nhiên, Đào Nhi có thể tiếp xúc được hoang thiên thuật truyền thừa. Đều là trụ cột nhất thủ pháp, căn bản không cần bảo mật, vì lẽ đó mấy sách cuốn sách liền như vậy tùy ý để đó. Dịch Vân có thể tùy ý nhìn, Dịch Vân không nhịn được theo tay cầm lên một cuốn sách tịch. Nâng ở lòng bàn tay lật xem monster hắn hiện tại thân thể không có khôi phục. Tu luyện là chuyện không thể nào, lúc rảnh rỗi nhìn một chút Vạn Yêu Đế Thiên hoang thiên thuật. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu Lạc thị bộ tộc trên hoang thiên thuật trình độ cao minh, như vậy ở Lạc thị bộ tộc Hoàng Đô, hẳn là cũng có đỉnh cấp hoang thiên thuật truyền thừa mới là. Chính mình có lẽ có cơ hội học được một chút, ở Tử Tinh dưới sự giúp đỡ, Dịch Vân có thể nói là xuất sắc nhất hoang thiên sư. Dịch Vân nhìn một chút, nhất thời hưng khởi, mở ra năng lượng tầm nhìn, một bên đọc sách, vừa hướng Đào Nhi hoang thiên thuật. Bắt đầu một một đối chiếu. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.